Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Hodizon là tiểu mê đệ. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bên trong biển sâu, một chiếc chính trước khi đến Gyojinto đội thuyền bên trên ngồi lấy đại lượng ngư nhân tộc các. Tráng hán. Bọn hắn là từ quần đảo Sabaody bí mật bến cảng bên trong thay phiên nghỉ ngơi các công nhân. Ngư nhân tộc mặc dù có thể cuộc sống tự do ở trong biển năng lực, nhưng là dưới tình huống bình thường, ai cũng sẽ không lựa chọn từ trên mặt biển bơi lên về Gyojinto. Dù sao Gyojinto thế nhưng là chỗ sâu tại đáy biển 10 km phía dưới đâu. Bơi về đi vậy là rất mệt mỏi được không? Ai có bệnh mới sẽ làm như vậy? Cho nên liền xem như ngư nhân tộc các tráng hán, chỉ cần có tuyển, vẫn như cũ sẽ chọn ngồi đội thuyền lui tới tại Gyojinto. Lúc này trên bong thuyền một cái mọc da màu đen tóc quan cá mập trắng khổng lồ ngư nhân đang tại. Không có việc gì đánh giá đáy biển phong cảnh. Người này chính là nguyên câu chuyện này bên trong Gyojinto đại phản phái Hodizon. Liền cùng A Long là Fisher Tiger tiểu mê đệ, gia hỏa này cũng là A Long tiểu mê đệ. Đương nhiên, hắn cũng rất sùng bái Gromas cùng Fisher Tiger hai cái này ngư nhân đường phố lãnh tụ. Tinh thần, nếu như không có Gromas hoành không xuất thế, như vậy Hodizon gia hỏa này cũng sẽ dần dần đi hướng bản thân hủy diệt điên cuồng con đường. Bởi vì hắn đồng dạng cũng là từ nhỏ tại ngư nhân đường phố cái này hỗn loạn không cách nào địa phương lớn lên, đồng thời còn biết tại đại hải tặc thời đại sơ kỳ kiến thức đến những cái kia điên cuồng tràn vào. Gyojinto nhân loại hải tặc nhóm là như thế nào tàn phá bừa bãi Gyojinto. Đem đồng bào của hắn nhóm ức hiếp, ngược đãi, giết chóc, các loại Fisher Tiger chết về sau. Hắn đối với nhân loại hận ý càng là đột phá chân trời. Biến so A Long gia hỏa này còn muốn vặn vẹo, còn điên cuồng hơn. Chí ít Gromas xuẩn đệ đệ A Long còn tính là có ranh giới cuối cùng. Mặc dù hắn đối với nhân loại vô cùng căm hận, mặt đối với nhân loại thời điểm 10 phần lãnh khốc, tàn bạo, huyết tinh, nhưng là A Long đối đồng bào của mình lại hoàn toàn không phải như vậy. Hắn đối đồng bào vô cùng bảo vệ, chiếu cố, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đồng bào của mình nhóm. Từ trên bản chất mà nói, A Long mặc dù đối với con người mà nói là tên hỗn đản cùng ác đồ, nhưng đối Gyojinto tới nói, hắn chỉ là cái ưa thích gây chuyện thị phi hỏng hài tử thôi. Mà Hodizon gia hỏa này đang vặn vẹo về sau thì trực tiếp liền lục thân không nhận. Cái gì nhân loại, đồng bào cũng không đáng kể, chỉ cần không dựa theo ý chí của hắn đi làm việc, đều nên giết rơi. Bất quá vậy cũng là nguyên bản Hodizon. Tính cách của người cùng tam quan tạo nên đều là theo kinh lịch mà phát sinh cải biến. Bởi vì có được Gromas xuất hiện, Gyojinto cũng không có bị hải tặc nhóm điên cuồng phá hư. Ngư nhân đường phố cũng là bị cải tạo một lần nữa tràn đầy hy vọng. Mà Hodizon tự nhiên cũng sẽ không bị bóp méo thành một cái quái vật. Tại Gromas rời đi ngư nhân đường phố về sau, hắn liền bái A Long vì đại ca, đi theo A Long lăn lộn. Về sau A Long đi Long Cung thành khi quốc vương quân, hắn cũng đồng dạng đi theo. Lại về sau A Long rời đi quốc vương quân, đi giúp Gromas thuần dưỡng hải thú đi. Mà Hodizon cũng là rời đi quốc vương quân, chỉ bất quá hắn không có cái gì thuần dưỡng hải thú thiên phú, cho nên cũng không có bị A Long mang theo đi hải chi xâm khi dân chăn nuôi. Bất quá A Long vẫn là cho mình cái này tiểu mê để an bài một chút nhiệm vụ, liền là trở thành hộ vệ lui tới cùng quần đảo Sabaody cùng Gyojinto ở giữa lao công thuyền đội trưởng, thần tượng của mình an bài cho hắn làm việc. Hodizon đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên hắn lúc này mới có thể xuất hiện ở này chiếc lao công đội thuyền bên trên. Gromas lão đại đều trở lại Gyojinto, lần này trở về nhất định phải làm cho A Long đại ca dẫn ta đi gặp Gromas lão đại. Nếu là có thể gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong liền tốt. Hody rôn trong ngực, ôm cái tam xoa kích tựa ở cột buồm bên trên lầm bầm lầu bầu nói ra. Bất quá rất nhanh hắn liền lại bắt đầu bản thân phủ định, không được. Thực lực của ta còn quá yếu. Gromas lão đại Frostwarp băng hải tặc nhưng không phải nhân loại những cái kia tạp ngư băng hải. Ta có thể gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc khẳng định đều phải là tinh anh mới được. Lấy thực lực của ta, coi như nương tựa theo A Long đại ca đề cử gia nhập vào. Cũng sẽ cho cái này băng hải tặc bôi đen Frostwarp băng hải tặc là Gyojinto kiêu ngạo. Ta không thể cho bọn hắn bôi đen, vẫn là muốn cố gắng ma luyện thực lực của mình mới được a. Hody Zone có chút ước mơ nỉ non nói. Kỳ thật Hody Zone thực lực cũng là cũng không tệ lắm. Làm cá mập trắng khổng lồ ngư nhân, thiên tư của hắn tại đông đảo ngư nhân bên trong cũng coi là tương đương xuất chúng. Mặc dù không đạt được Gromas trên thuyền cán bộ tiêu chuẩn, nhưng là hoàn toàn đủ tư cách gia nhập vào bọn hắn trên thuyền trở thành một cái chân chạy tiểu đệ. Thậm chí thao luyện 2 năm sau trở thành một cái nhỏ cán bộ cũng không phải là không được. Chỉ bất quá không biết lần này hắn trưởng thành đến ngọn nguồn đã trải qua cái gì. Để vốn nên cuồng ngạo tự phụ hắn biến thành một cái cũng không phải là người rất tự tin. Lại hoặc là nói là tại đối mặt Gromas cùng Frostwarp băng hải tặc lúc không tự tin như vậy người. Đồng thời từ trong lời của hắn đến xem, hắn tựa hồ cũng thành một cái phi thường sùng bái Gromas cùng Frostwarp băng hải tặc người. Thậm chí đều hoàn toàn không quan tâm Frostwarp băng hải tặc bên trên kỳ thật có rất nhiều nhân. Loại chuyện này mà là hoàn toàn đem có thể gia nhập Frostwarp băng hải tặc coi như giấc mộng của mình. Loại người này không thể nghi ngờ là phi thường đáng giá Frostwarp băng hải tặc tín nhiệm. Nếu là Gromas biết cái này Hody Zone ôm loại tâm tính này cùng ý tưởng, hẳn là sẽ đem hắn thu nạp đến Frostwarp băng hải tặc bên trong làm cái chân chạy tiểu đệ bồi dưỡng. Một cái tương lai không chừng có thể bồi dưỡng được một cái hợp cách cán bộ đâu. Chí ít trung tâm là có mà. Ngay tại Hody Zone nghĩ đến những này vô ích thời điểm, hắn dư quang đột nhiên nhìn thấy xa xa trong nước biển tựa hồ phiêu đãng cái này một thân ảnh. Nhìn cái kia làn da màu đỏ cùng cao lớn dáng người, hẳn là một cái ngư nhân tộc đồng bào không sai. Với lại giống như thụ thương, nước biển chung quanh đang bị máu của hắn không ngừng nhuộm đỏ. Lúc này Hody Zone làm A Long tiểu mê đệ, tại không có đi qua vặn vẹo về sau tự nhiên cũng là kế thừa A Long một chút tư tưởng. Tỉ như đối đồng bào của mình nhóm vô cùng bảo vệ cùng chiếu cố. Tại hắn nhìn thấy cái kia thân ảnh mơ hồ về sau, hắn cũng là nhanh chóng cao giọng trên thuyền A Hô to. Nhanh! Đem tùy hành thuyền y kêu đi ra, giống như có cái gặp nạn đồng bào. Ta đi cứu hắn. Hody Zone làm hộ vệ đội trưởng. Hắn trên thuyền đương nhiên cũng là có địa vị tương đối cao cùng uy tín. Hắn một cuống họng xuống dưới. Nguyên bản còn tại trong khoang thuyền uống rượu đánh bài ngư nhân tộc nhóm cũng tất cả đều đã bị kinh động. Rất nhanh, tùy hành thuyền y liền đi tới bong thuyền. Sau đó một đám ngư nhân tộc đã nhìn thấy Hody Zone không chút do dự một cái lặn xuống nước từ trên thuyền đâm vào trong biển, rất nhanh liền hướng phía nơi xa cái thân ảnh kia bơi đi. Khi Hody Zone chạy tới cái thân ảnh kia bên cạnh thời điểm cũng là đột nhiên ngây ngần cả người. Tiếp lấy hắn liền phi thường kinh hoàng gào lên, là Tiger lão đại, là Fisher Tiger lão đại. Làm ngư nhân đường phố xuất thân người, Hody Zone đương nhiên là nhận biết ngư nhân đường phố long đầu lão đại Fisher Tiger. Tiger mất tích đã nhiều năm, nhưng mọi người cũng sẽ không vì vậy mà quên lãng hắn. Toàn bộ ngư nhân đường phố người kỳ thật đều rất quan tâm Tiger tung tích, đồng thời cũng đều nguyện ý tin tưởng Tiger còn sống, tin tưởng sớm muộn có một ngày hắn sẽ còn trở lại làm ngư nhân đường phố xuất thân người. Hodizon đương nhiên là nhận biết ngư nhân đường phố long đầu lão đại Fisher Tiger. Tiger mất tích đã nhiều năm, nhưng mọi người cũng sẽ không vì vậy mà quên lãng hắn. Toàn bộ ngư nhân đường phố người kỳ thật đều rất quan tâm Tiger tung tích. Đồng thời cũng đều nguyện ý tin tưởng Tiger còn sống. Tin tưởng sớm muộn có một ngày, hắn sẽ còn trở lại. Lúc này Hodizon nhìn thấy Tiger bị thương nặng như vậy. Nếu là sẽ không lại cho hắn trị liệu một cái, khả năng hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Cũng là vội vàng đem Tiger ôm vào trong ngực, nhanh chóng bơi về trên thuyền. Nhanh, thuyền y, là Tiger lão đại. Tiger lão đại bị thương rất nặng, tranh thủ thời gian chữa cho tốt hắn. Người biết Tiger lão đại đối với chúng ta ngư nhân đường phố người mà nói đại biểu cho cái gì à? Nếu là hắn không có bị cứu lại lời nói, Hodizon nói đến đây về sau cũng là đột nhiên liền dừng. Lại, tiếp lấy hắn cuối cùng vẫn không có đi uy hiếp thuyền y, mà là mở miệng nói ra. Tóm lại, tận ngươi có khả năng đi cứu Tiger lão đại à? Cái kia thuyền y là cái nhân ngư tộc nam tính. Tại nhìn thấy Fisher Tiger thương thế về sau cũng là cấp tốc mở miệng nói ra. Đừng có gấp, chỉ là ngụy thương thêm mất máu quá nhiều mà thôi. Có cứu. Các loại Fisher Tiger mở mắt lần nữa thời điểm, ngồi lấy lao công nhóm đội thuyền cũng đã gần muốn đến Coral Hill. Ngô ta đây là đã chết rồi sao? Tiger có chút mở mắt. Sau đó có chút mê mang mở miệng nói ra. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Mình tựa hồ là đang một cái trong khoang thuyền, xem ra là được cứu a. Tiger nỉ non một câu. Sau đó có chút hư nhược từ trên giường ngồi dậy. Converter, Miss Dux, thương thế của hắn phần lớn là ngoại thương. Chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi. Đội thuyền bên trên ngư nhân tộc lao công đông đảo. Rất nhanh đã tìm được cùng huyết dịch của hắn xứng đôi người vì hắn hiến máu. Cho nên thương thế của hắn tại cầm máu về sau liền đã khá rất nhiều. Chỉ bất quá trải qua mấy năm tàn phá, Tiger thân thể nghiêm trọng suy yếu, thực lực càng là giảm xuống thật nhiều. Ngay tại Tiger còn đang suy nghĩ đây là ai thuyền, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm, Hodizon ra hỏa này cũng là nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong tay bưng một chén nước nóng. Tựa hồ muốn đến xem Tiger tình huống có thấy khá hơn chút nào không. Kết quả hắn đẩy môn đã nhìn thấy Tiger đã tỉnh lại. Cũng ngồi dậy. Hắn cũng là phi thường kích động mở miệng nói ra. Tiger lão đại, ngài tỉnh a, đến uống nhanh chén nước nóng ấm áp thân thể. Tiger tại nhìn thấy Hodizon cái này đồng bào về, sau cũng là rốt cục thở dài một hơi. Sau đó hắn nhận lấy Hodizon đưa tới chén nước, một bên uống vào, một bên quan sát một chút hắn. Tiếp lấy hắn vậy mà thật nhận ra Hodizon, mở miệng nói ra, ngươi là Hody, đi theo A Long tiểu tử kia sau lưng tiểu hoắc địch, không nghĩ tới ngươi đều lớn đến thế này rồi a. Lúc nhỏ rõ ràng còn là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Bây giờ lại cũng biến thành to con nam tử hán nữa nha, không thể không nói Tiger nhân cách mị lực. Rất mạnh là có nguyên nhân, cho dù là hắn cùng Hodizon ở giữa tiếp xúc cũng không nhiều. Hắn vẫn như cũ có thể một chút liền nhận ra hắn. Đồng thời kêu lên tên của hắn đến, điểm này đặt ở Gromas trên thân. Gromas là khẳng định làm không đến. Nói không chừng Tiger ra hỏa này đem toàn bộ ngư nhân đường phố cùng hắn từng có tiếp xúc người đều nhớ kỹ cũng khó nói. Hodizon đang nghe được Tiger lại còn nhận ra hắn về sau cũng là cao hứng phi thường. Hắn vội vàng nói, Tiger lão đại, ta là Hody, ngài vừa đi ra ngoài liền là đã nhiều năm. Chúng ta ngư nhân đường phố người đều thường xuyên quải niệm lấy ngài đâu. A Long đại ca cũng là thỉnh thoảng nhắc lên ngài, nói ngài khẳng định sẽ trở lại. Ha ha ha ha, có đúng không? Để cho các người lo lắng a, Tiger miễn cưỡng cười một cái nói. Sau đó hắn mở miệng hỏi, đây là đang tiến về Gyojin-to sao? Lại là cái gì thuyền? Là tiến về Gyojin-to không sai. Chúng ta lập tức liền muốn đến Coral Hill. Đây là chúng ta Gyojin-to tại quần đảo Sabaody đi lao công thuyền. Trên thuyền đều là đồng bào của chúng ta. Phần lớn đều là ngư nhân đường phố đồng bạn. Vừa mới kết thúc tại quần đảo Sabaody đi làm việc. Thay phiên nghỉ ngơi về Gyojin-to buông lỏng nghỉ ngơi. Hody John tranh thủ thời gian mở miệng. Cho Tiger giải thích một chút. Mà Tiger thì hơi nghi hoặc một chút nói. Lao công thuyền. Quần đảo Sabaody đi. Đây là Hody John cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mới nghĩ đến Tiger thật lâu không có trở về. Rất nhiều chuyện hắn đều hẳn là không biết. Thế là cũng là tìm cái ghế ngồi ở giường một bên. Tỉ mỉ cho Tiger nói về những năm này sự tình. Các loại Hody John đem cố sự kể xong về sau. Tiger mới hơi xúc động mở miệng nói ra. Gromas sao? Tên kia cũng phát triển đến bây giờ tình trạng đâu. Tốt, không có quên ngư nhân đường phố. Càng là có thể dẫn theo mọi người đi hướng cuộc sống thoải mái không tầm thường. Tiger lão đại, ngài cũng là chúng ta ngư nhân đường phố trụ cột tinh thần đâu. Tin tưởng ngươi về sau khi đến, Gromas lão đại hắn khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Hody John cười ha hả mở miệng nói ra, mà Tiger cũng là vừa cười vừa nói. Ân, ta cũng thật lâu không gặp hắn nữa nha, thật là tưởng niệm lúc trước uống rượu với nhau thời gian. À... Hody John đang cùng Tiger trò chuyện trong chốc lát về sau. Cũng là có chút tò mò hỏi. Tiger lão đại, những năm này ngươi cũng đi nơi nào mạo hiểm à? Làm sao ngay cả cái liên hệ đều không có? Tiger khi nghe thấy hắn hỏi thăm về sau cũng là trầm mặc. Một chút, sau đó mở miệng nói ra. Ta tới kiến thức dưới hắc ám địa ngục, ngay tại Hody John còn có chút kỳ quái Tiger ra hỏa. Này đang nói gì đấy thời điểm, một cái ngư nhân tộc tráng hán đẩy cửa ra rồi nói ra. Hody đội trưởng, chúng ta đến, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?